Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 484, tình hình núi Thánh Sơn. 3. Góc truyện audio.com, giết, chỉ huy thứ nhất của chiến đội thiên hạ Tân Võ tay cầm kiếm dài, tiếp tục lao về phía cường giả bán bộ cấp vương giả của chiến đội Hùng Sư. Cự Long vận quốc của chiến bộ thiên hạ và Hùng Sư vận quốc của chiến bộ Hùng Sư cũng ở giữa không trung giao chiến, cắn xé nhau. Về phần các chỉ huy của chiến đội thiên hạ, Chu Lệ, Long Thanh Quang, Lưu Triệt đã bị thương nặng, vết thương trên người lúc này cũng nghiêm trọng đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Áo sơ mi trên người cũng đã nhuộm đỏ màu máu. Thanh kiếm dài trên tay cũng bị lỗi lòm, thậm chí còn bị gãy thành hai mảnh. Những cường giả sinh cảnh đỉnh phong còn lại của chiến đội Hùng Sư cũng không khá hơn là bao, vốn dĩ chiến đội Hùng Sư trước sau. Có hơn 18 tôn cường giả sinh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Bây giờ chỉ còn lại 10 tôn, 9 tôn sinh cánh đỉnh phong, 1 tôn sinh cảnh hậu kỳ cũng thể thảm vô cùng. Nhưng mặc dù chiến đấu đến hiện tại, hai bên không bên nào rút lui. Nhưng cũng là chiến đấu đến hiện tại, hai bên đã nhanh chóng hình thành thế cân bằng. Số lượng người bên chiến đội thiên hạ phải đông hơn một chút cho nên chỉ cần 2-3 người đánh một sẽ có thể cầm chân đối thủ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, chiến đội thiên hạ bên đó còn có cấp bắc. Đạo nhất tồn tại, một người có thể áp chế được 3 tôn cường giả đỉnh phong của chiến bộ Hùng Sư. Bằng không, nếu không có đạo nhất cho dù số lượng chiến đội thiên hạ có lớn hơn cũng khó có thể bằng được những sinh cảnh đỉnh phong của chiến bộ Hùng Sư. Nhưng ngay cả bây giờ, những cường giả của chiến bộ thiên hạ đã gần như không thể trụ vững. Rốt cuộc cho dù là 3 hay 4 tôn cường giả sinh cánh trung hậu kỳ, đến bao vây tấn công đối phương một tôn sinh cảnh đỉnh phong, chiến đấu lâu rồi cũng không thể chống đỡ được. Tân Võ, các người thua chắc rồi. Đúng lúc này, quan chỉ huy Tân Võ đứng đầu của chiến đội thiên hạ đang đại chiến với vị tôn cường giả của chiến đội Hùng Sư đó, hét lớn một tiếng với Tân Võ. Anh ta cũng nhìn ra được người ở bên chiến đội thiên hạ sắp đến cực hạn rồi. Tân Võ cũng vẻ mặt cực kỳ ngưng trệ, đối phương có thể nhìn ra được, bản thân anh ta tất nhiên cũng có thể nhìn ra được. Điều duy nhất anh ta không ngờ là Dương Hạ đã đến chi viện, nhưng Dương Hạ lại đặc biệt chạy đến nội khu chiến đội Hùng Sư, đáng vào hang ổ của người ta. Nếu không đội cường, giả của Dương Hạ nếu như đến bên này, vậy thì trận chiến này, người của chiến đội Hùng Sư bên này sớm đã diệt vong rồi. Dương Hạ, ông đúng là đồ ngốc, không hiểu đại cục, Tân Võ lúc này sắp phát điên rồi. Hận trong lòng mang Dương Hạ, nhưng ông ta không nói gì, thay vào đó, ông ta tiếp tục dùng hết sức mình để thoát khỏi vòng vây của đối thủ trước mặt mình, lao về hướng của Lưu Triệt. Không có gì khác, Lưu Triệt bên đó cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, dù sao Lưu Triệt là người khai chiến đầu tiên, bị đối phương chặt đứt một cánh tay. Hừ, nghiền nát bọn chúng, vị cường giả vừa mới giao chiến với Tân Võ của chiến đội Hùng Sư khịt mũi, sau đó tiếp tục vác kiếm, xông tới bên cạnh Tân Võ tiếp tục tấn công Tân Võ. Phải nói người của chiến đội Hùng Sư thực sự rất tàn nhẫn, nội tại của họ cũng siêu cấp. Rồi dào ai ai cũng là sinh cảnh đỉnh phong, vào lúc này cũng không tiếc mạng sống mà liều chết chiến đấu. Đây chính là nội tại của Đinh Phong Hoàng Triều. Vào lúc này, ở một nơi xa cũng đang trong tình thế giao chiến, chiến đội Hắc Hồ, chiến đội Đại Hùng, chiến đội Thiết Ưng, cùng với các cường giả đỉnh phong của chiến đội Ngân Xà, lúc này đều hiểu được đám người của chiến đội thiên hạ bên đó sắp trụ không vững rồi. Trên thực tế, chiến đội thiên hạ có thể chiến đấu cho tới bây giờ đã khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc rồi. Nhưng không còn cách nào khác, chính là chiến đội Hùng Sư thăng lên đỉnh phong Hoàng Triều, đã ước chừng cả trăm năm rồi, lực lượng mà nội khu của bọn họ tích lũy thực sự là quá nhiều, cũng quá mạnh rồi. Chiến đội Hắc Hồ, Đại Hùng, các ngươi còn định chiến đấu với chúng ta đến cùng sao? Chiến đội thiên hạ ở bên kia chắc chắn là phải bại trận rồi, có thể nhiều nhất là mấy phút nữa thôi. Các ngươi phải suy nghĩ rõ ràng đi. Khoảnh khắc tiếp theo, một tôn sinh cảnh đỉnh phong tồn tại của chiến đội Thiết Xét nheo mắt lại, lạnh lùng quát hai tôn cường giả của chiến đội Đại Hùng cùng với chiến đội Hắc Hùng đang chặn han lại. Cường giả của chiến đội Hắc Hổ cùng với chiến đội Đại Hùng nhìn nhau, trong mắt đều nhìn ra vẻ bất lực, nếu như cường giả của chiến đội Thiên Hạ bị giết, bọn họ cũng sẽ bị chiến đội Hùng Sư thanh trừ. Các khác không dám nói, ít nhất những tôn cường giả đến đây hôm nay, một người cũng đừng mong có thể quay về. Vì vậy, nghĩ đến điều này, các cường giả đỉnh phong của chiến đội Hắc Hổ và chiến đội Đại Hùng đã nghĩ đến việc rút lui. Không còn, cách nào, chiến đội Hùng Sư thực sự quá mạnh, cho dù có chiến đội thiên hạ bên đó có đạo nhất, đạo trần cùng với Mặc Khâu tương trợ cũng khó mà chống lại được. Chiến đội thiên hạ thời gian vùng dậy cuối cùng cũng có chút quá ngắn rồi. Này, rút lui đi, nếu không phải liệt dương tông của nội khu thiên hạ cứ phải đi đánh người núi Thánh Sơn, trận đấu này, chiến đội thiên hạ sẽ không thua. Hừm, khắp nơi của nội khu thiên hạ còn không thể liên hợp hoàn toàn, nếu không, bọn họ cho dù có không bằng chiến đội hùng sư, nhưng cũng có thể kém hơn bao nhiêu chứ? Cách chương.